Vì sao? Hắn không hiểu, nàng thừa nhận mình là thê tử của chính hắn, vì sao lại không đồng ý trở thành vương phi của hắn, nữ nhân không phải đều thích vị trí cao cao tại thượng sao, vì sao đối với Bạch Hiểu Tình, tất cả những thứ này đều không thể dùng được vậy? Tử Tu chắc chàng cũng biết ta không là loại nữ nhân ham hư vinh, ta chỉ muốn nàng mà thôi, địa vị với ta mà nói chẳng đáng là gì, ta cũng không muốn. Bạch Hiểu Tình nói kiên quyết như vậy, làm Triệu Tử Tu không biết phải phản bác thế nào mới tốt, nhưng hắn thấy được ở đáy mắt nàng có một chút đau đớn, vì sao? Tình Nhi, nói cho ta biết, vì sao nàng không đồng ý trở thành vương phi của ta, ta muốn lý do thật sự, không phải lý do đại khái như vậy. Triệu Tử Tu có thể cảm giác được Bạch Hiểu Tình thật lòng muốn cách xa khỏi vị trí vương phi, nhưng lại không biết vì sao. Bởi vì ta hy vọng ta là thê tử của chàng, hy vọng là nữ nhân duy nhất bên cạnh chàng, mà không phải là phi của chàng, chàng hiểu không, nếu chàng có vương phi, nhất định sẽ có sườn phi, chàng nói ta ghen tị cũng được, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho phép bên cạnh nam nhân của ta có người khác ngoại trừ ta. Chấm, Triệu Tử Tu, nếu quả thật có một ngày bên cạnh chàng có nữ nhân khác, nếu ta còn yêu chàng, ta sẽ giết chàng, nếu ta có thể quên chàng, ta sẽ vĩnh viễn bỏ đi, xuống âm phủ cũng không gặp lại. Bạch Hiểu Tình chính là người dứt khoát như vậy, một khi đã yêu thì phải tuyệt đối, diễn. LT, email protected, Q11D00N phải toàn tâm toàn ý, không cho phép phản bội, một khi Triệu Tử Tu phản bội tình cảm của bọn họ, như vậy cũng có nghĩa là mọi thứ hoàn toàn kết thúc. Không được Bạch Hiểu Tình, ta tuyệt đối không cho nàng rời khỏi ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Nhi, ta đồng ý tuyệt đối sẽ không có nữ nhân khác, chỉ có nàng, được không, cho nên đừng nói sẽ rời khỏi ta nữa, chỉ cần nghĩ đến ta cũng chịu không nổi. Bạch Hiểu Tình là loại người gì, Triệu Tử Tu biết, nếu Bạch Hiểu Tình nói nàng muốn rời khỏi, cho dù hắn bẻ gãy hai chân của nàng, nàng cũng có biện pháp biến mất trước mặt hắn. Cho nên biện pháp duy nhất chính là đánh tan ý niệm của nàng. Chỉ cần bên cạnh chàng không có nữ nhân khác thì ta sẽ không rời khỏi chàng. Nhưng Bạch Hiểu Tình biết chuyện này tuyệt đối không có khả năng, bởi vì thái độ của Triệu Thiên Dương cho Bạch Hiểu Tình chỉ biết vị trí hoàng đế nhất định sẽ là của Triệu Tử Tu, nói vậy, hắn nhất định sẽ có nữ nhân khác, cho nên hiện tại nàng không tin vào lời hứa của hắn. Tình Nhi, ta sẽ không làm hoàng đế, nếu quả thật có một ngày cái giá của việc làm hoàng đế là tới lúc chết cũng không gặp lại nàng, như vậy ta tình nguyện vĩnh viễn làm dân thường với nàng. Những lời này của Triệu Tử Tu hoàn toàn làm Bạch Hiểu Tình giật mình, vốn dĩ nàng cho rằng Triệu Tử Tu cẩn trọng như vậy đều là vì vị trí đó, nhưng hiện tại hắn lại nói như vậy, làm Bạch Hiểu Tình không biết nên giải thích thế nào. Hiện tại ta làm nhiều chuyện như vậy cũng không phải vì vị trí đó, chẳng qua là muốn giúp mẫu hậu báo thù, còn nữa, vì muốn vĩnh viễn giữ nàng ở bên người, Tình Nhi, ta tuyệt đối sẽ không tặng nàng cho Triệu Tử Hằng. Bỗng nhiên Triệu Tử Tu nói ra những lời này, làm Bạch Hiểu Tình có chút khó hiểu, những lời này là có ý gì, sao lại liên quan đến Triệu Tử Hằng, hình như nàng không liên quan đến Triệu Tử Hằng thì phải. Thật ra đến hiện tại Bạch Hiểu Tình vẫn không biết Triệu Tử Hằng có tâm tư với nàng, cho tới nay nàng đều cho rằng Triệu Tử Hằng muốn bắt nàng là vì muốn kiềm chế Triệu Tử Tu, nhưng Triệu Tử Tu cũng hiểu được, hắn bị sự ấm áp trên người Bạch Hiểu Tình hấp dẫn, nhưng chính hắn cũng không biết lúc nhìn thấy Bạch Hiểu Tình liền thích nàng. Ban đầu cố sức lôi kéo nàng chính là chứng cứ chứng minh hắn động tâm. Đương nhiên, những lời này Triệu Tử Tu tuyệt đối sẽ không nói cho Bạch Hiểu Tình nghe, bởi vì hiện tại hắn phát hiện đối với chuyện tình cảm Bạch Hiểu Tình rất ngu ngốc, thời gian dài như vậy, nếu không phải là hắn chủ động nói thích có lẽ đến bây giờ Bạch Hiểu Tình cũng không biết tình cảm của hắn. Nhưng ngu ngốc như vậy cũng là một chuyện tốt, ít nhất không cần lo lắng Bạch Hiểu Tình sẽ bị người khác cướp mất, hắn tin tưởng chỉ cần bản thân cũng yêu nàng, nàng sẽ vĩnh viễn ở bên mình. Tử Tu, có một số việc không phải ta và chàng có thể quyết định, thái độ của bệ hạ chàng cũng thấy đấy, chàng nhất định sẽ kế vị hoàng đế, hơn nữa nếu chàng không làm hoàng đế, chàng chuẩn bị nhường cho Triệu Tử Việt hoặc Triệu Tử Hằng làm sao? Cách chương.